Hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe cái cách nào mà để hướng tâm và đưa tâm đến cái đề mục quán chiếu để có thể ghi nhận được những cái đề mục này. Và hôm qua, Ngài cũng giảng cho chúng ta nghe về những cái đặc tính, công năng và sự biểu hiện, cũng như là những cái nguyên nhân gần của một số các tâm sở. Và trong trường hợp chánh niệm sati thì ở đây chúng ta không có đề cập đến cái loại chánh niệm thông thường, mà chúng ta sẽ bàn đến cái loại chánh niệm ở trong satipatthana, có nghĩa là sự thiết lập vững chắc của chánh niệm đối với hay là trên những cái đề mục mà vừa sanh khởi. Thì hôm qua Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe chánh niệm một cách dễ hiểu, và ngày hôm nay thì Ngài sẽ giảng những cái điểm chánh về cái sự thiết lập chánh niệm một cách vững chắc. Thì cái chữ satipatthana hay là sự thiết lập của chánh niệm, vững chắc của chánh niệm, thì nó gồm có hai chữ. Thứ nhất là sati và thứ hai là patthana. Thì sati có nghĩa là quán chiếu hay là cái khả năng để nhìn, để xem xét. Và nói một cách dễ hiểu hơn thì sati hay là chánh niệm là sự ghi nhận các đối tượng. Patthana có nghĩa là sự thiết lập ở trên các đối tượng. Và cái sự thiết lập này nó rất là vững chắc và rất là sát với lại những cái đề mục vừa mới sanh khởi. Và cái sự thiết lập này phải có mặt trong từng giây phút và trong mỗi một đối tượng mà vừa mới sanh khởi. Và khi mà nó có mặt như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái dòng chánh niệm mà được thiết lập một cách vững vàng trên những đề mục. Nói một cách khác là đây là một sự thiết lập vững vàng liên tục và ngay lập tức trên những cái đề mục mà vừa mới sinh khởi. Và khi mà chúng ta có thể làm như vậy, khi mà chúng ta có thể có một cái sự chánh niệm vững vàng ngay chóng và liên tục, thì cái sự chánh niệm đó nó rất là mạnh mẽ và nó có cái phẩm tính rất là tốt. Chánh niệm thì phải sát với lại cái đề mục mà đang quán tưởng, và cái sự chánh niệm này là không phải là một cái chánh niệm thông thường, nhưng mà đây là một cái sự chánh niệm rất là đặc biệt. Có ba cái tầng lớp của sự chánh niệm. Cái thứ nhất là chánh niệm bình thường hay là chánh niệm thấp. Cái thứ hai là chánh niệm trung bình hay là bình thường. Và cái thứ ba là chánh niệm nổi bật hay là đặc biệt. Thì ở đây khi mà chúng ta nói về chánh niệm ở trong niệm xứ hay là satipatthana thì chúng ta đang đề cập tới cái loại chánh niệm thứ ba, tức là cái loại chánh niệm nổi bật. Ở trong cái chữ patthana thì là nó có cái chữ pa, đó là cái chữ rất là đặc biệt. Thì trong kinh có giảng nghĩa là có ba loại thiết lập vững chắc của chánh niệm. Và cái thứ nhất là cái tâm, là cái chánh niệm nó phải dán chặt lên cái đề mục mà đang quán tưởng. Và cái tâm nó phải chìm vào trong cái đề mục hay là nó nhảy vào trong cái đề mục. Đây là cái sự giảng giải ở trong kinh điển. Và bất cứ lúc nào mà một cái đối tượng nó sanh khởi một cách rõ ràng thì chánh niệm phải lập tức bao trùm cái đề mục này. Khi mà chánh niệm tiến đến hay là bao trùm cái đối tượng thì cái chánh niệm đó nó phải chạy đến cái đối tượng với một cái những cái vận tốc khác nhau, có nhiều loại vận tốc khác nhau, có vận tốc chậm, bình thường và thật là nhanh. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta không có thể nào mà đến với đối tượng một cách chậm chạp được, nhưng mà chúng ta phải đem chánh niệm, chúng ta phải quán sát cái đề mục một cách thật là nhanh chóng, chúng ta phải chụp cái đề mục thật là nhanh chóng. Và cái tâm nó phải ùa đến cái đề mục một cách thật là nhanh, và chúng ta lúc nào cũng phải tỉnh giác, không có do dự, không có thì giờ để suy nghĩ xem là cái đề mục này là tại sao nó sanh khởi hay là nó như thế nào. Chúng ta không có thì giờ. Thì lúc bắt đầu thì người thiền sinh không có khả năng mà đến với cái đề mục một cách nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, sau một vài ngày thiền tập thì người thiền sinh sẽ có thể bắt những cái đề mục một cách thật là nhanh chóng. Các thiền sinh chỉ có một việc mà phải làm, đó là ghi nhận những cái đối tượng mà nó đang sanh khởi, nó nổi bật và sanh khởi. Khi mà đang ngồi thiền, bắt đầu từ cái sự quán chiếu, cái sự phồng xẹp của bụng, cũng như là những cái đối tượng khác, người thiền sinh ngoài cái chuyện đó ra không còn một cái nhiệm vụ nào khác cả. Đây là một cái loại chánh niệm mà người thiền sinh phải khẩn cấp bắt chụp những cái đề mục sanh khởi. Từ những cái động tác, cái tiến trình đứng lên, người thiền sinh lúc nào cũng phải đặt chánh niệm, và trong từng một cái bước một, như là đã được dạy ở trong Đại Niệm Xứ. Khi mà người thiền sinh đi thiền hành, dở bước đạp, trong từng một cái diễn tiến của cái dở, của cái bước, của cái đạp, cái tâm hay biết, cái tâm ghi nhận phải lúc nào cũng phải có mặt trong mỗi một diễn trình. Người thiền sinh phải ưu tiên trong cái việc thực tập là ghi nhận, ngoài ra không còn việc gì phải làm cả. Như vậy, hãy mong là các thiền sinh hiểu là các thiền sinh ở đây chỉ có một việc phải làm, đó là hướng tâm và đẩy tâm đến đề mục, ghi nhận, biết, niệm cái đề mục một cách liên tục, một cách mạnh mẽ. Trước khi mà hành thiền thì cái tâm bị bao trùm bởi những cái sự si mê, trạo cử, không có biết hổ thẹn với tội lỗi và không có biết sợ hãi khi làm tội lỗi. Và những cái trạng thái tâm bất thiện này đã chế ngự tâm của những người này trong một thời gian rất là lâu, cũng như là đã trong nhiều kiếp. Và ngoài ra, tâm còn bị chế ngự bởi sự tham ái. Khi mà thấy một cái vật mà không có vừa lòng thì sân hận sẽ nổi lên, hoặc là cái sự ngã mạn nổi lên. Và đã từ lâu tâm đã bị những cái trạng thái bất thiện này chế ngự. Nếu mà chúng ta không có làm gì cả thì cái sự chế ngự này sẽ tiếp tục. Nếu mà chúng ta không có để chánh niệm lên trên những cái đề mục sanh khởi, thì tâm sẽ tiếp tục bị chế ngự như trước. Do đó, khi mà bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi, thì cái tâm phải tấn công nó ngay lập tức, một cách gấp rút với chánh niệm. Một người thiền sinh sẽ không có do dự gì đối với những cái phiền não này, biết rằng những cái phiền não này cần phải bị được tấn công và bắt giữ. Nếu mà các thiền sinh thực hành như là vừa mới giảng, thì người thiền sinh đó sẽ trở nên tinh luyện và có thể tấn công và trục bắt những cái đối tượng bằng chánh niệm của mình. Và khi mà làm như vậy thì chánh niệm sẽ bao trùm tất cả cái tâm, không có một cái sự phiền não nào có cái cơ hội để len lỏi vào, và cái tâm thì là được bảo vệ. Và cái chữ tiếng Phạn là Araka, và đây là cái sự biểu hiện của chánh niệm. Và trong vòng một vài ngày thực tập, một thiền sinh có thể phát triển một cái tâm chánh niệm của mình từ bình thường cho đến một cái tâm chánh niệm thật là đặc biệt. Nhất là khi mà người thiền sinh đạt được đến cái tuệ xả hành, và đây là cái kết quả của cái sự thực tập chánh niệm, thiết lập chánh niệm một cách vững chắc. Và nếu mà người thiền sinh thực tập như vậy và có một cái chánh niệm lúc nào cũng mạnh mẽ liên tục trên bất cứ một cái đề mục nào mà vừa sanh khởi, thì cái tâm của người thiền sinh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ và trong sạch. Cái tâm không có bị bợn nhơ. Đó là vì tâm có được sự hỗ trợ của những cái chi khác, và tâm trở nên vững mạnh và thanh tịnh. Và nhờ đó mà hỷ sẽ sanh khởi, và sau đó thì lạc cũng sanh khởi. Khi mà lạc sanh khởi thì người thiền sinh trong tâm sẽ không có một cái sự lo âu nào, tâm trở nên vắng lặng, an tịnh, và tâm bắt đầu chìm vào trong những cái đề mục quán chiếu. Và đây là sự định tâm hay là samadhi. Và tâm sẽ chìm vào trong cái đề mục quán chiếu, và cứ mỗi lần mà có chánh niệm thì mỗi lần có sự định tâm. Và khi mà chánh niệm có mặt liên tục trong vòng một phút đồng hồ, thì định tâm, sự định tâm cũng có mặt trong 60 cái khoảnh khắc. Khi mà chánh niệm có mặt liên tục trong 5 phút thì sự định tâm cũng có mặt trong 300 khoảnh khắc. Khi mà sự định tâm có mặt thì nó có một cái đặc tính, tiếng Phạn gọi là Avikepa Lakkhana, có nghĩa là không có phóng, không có đi đó đây. Do đó, khi mà có tâm định thì cái tâm nó có cái đặc tính là nó sẽ nằm ở trên cái đề mục. Có bao nhiêu cái loại phóng tâm? Phóng tâm thì có hai. Cái thứ nhất là phóng tâm vì nghi ngờ, và cái thứ hai là phóng tâm vì chao động hay là chạo cử. Cả hai, sự nghi ngờ và cái sự chạo cử, thì làm cho tâm nó bị chao động. Khi mà có sự nghi ngờ thì tâm suy nghĩ không biết là đối với cái đối tượng này thì phải làm như thế nào, nó không có quyết định được. Cho nên cái sự không có quyết định này nó làm cho tâm phải chao động. Và khi mà tâm nó bị chao cử thì nó có cái đặc tính là không làm cho tâm nó dán lên trên cái đề mục được, cho nên tâm nó sẽ rời cái đề mục. Thì khi mà tâm nó nằm sát lên trên cái đề mục thì sẽ không có sự nghi ngờ, không có cái sự chao cử. Và trong lúc đó thì là tâm rất là an tịnh, không có phóng đi. Và đây là cái đặc tính của sự định tâm. Khi mà vắng bóng sự nghi ngờ và chao cử thì tâm trở nên an tịnh. Tuy nhiên, khi mà sự nghi ngờ có mặt là tâm không có thể nằm trên đề mục được. Chúng ta nên cẩn thận mà phân biệt hai cái trạng thái của tâm này. Thì cái sự nghi ngờ thì thường thường thì sanh khởi cùng với lại si mê. Thì có ba cái loại. Và cái loại nghi ngờ này thì nó không có cái giới hạn, được so sánh như là một cái tảng đá lớn tròn mà khi mà nó lăn xuống thì không có cái gì có thể kiểm soát nó được, nó cứ thế mà nó lăn. Còn cái thứ hai là sự chao cử. Thì khi mà tâm chao cử thì tâm nó bay đây bay đó, không có thể nào mà nằm trên một đề mục được. Cũng được so sánh như là một cục đá mà hình vuông, nó lăn vào trong một cái đống tro, và khi mà nó lăn vào đó thì nó làm cho cái đống tro nó bay tứ tung. Thì thường thường các thiền sinh sẽ gặp phải cái loại tâm, cái loại chao cử thứ nhất, và không có kiểm soát được. Khi mà tâm không có bị hai cái trạng thái tâm này mà nó chế ngự thì tâm trở nên rất là an tịnh. Khi mà tâm nó an tịnh thì đây là cái công năng của sự định tâm, là nó gom tâm cùng với những cái tâm sở khác vào một. Nếu mà cái tâm nó không có nằm lên trên cái đề mục, có nghĩa là khi mà tầm hay là vitaka không có mặt thì tâm không có đi đến cái đề mục quán chiếu cùng với lại cái sự tinh tấn là viriya. Và nếu mà không có mặt tầm, không có mặt tinh tấn thì sự định tâm sẽ không có mặt được. Và người thiền sinh cứ tiếp tục trôi lăn như vậy, như là một cục đá trôi lăn xuống dưới đồi, tiếp tục suy nghĩ và không có giới hạn. Với chao cử thì cái tâm nó không có dán lên trên đề mục được. Khi mà người thiền sinh quán chiếu đề mục và trình pháp và nói rằng con xem cái, con thấy cái sự phòng chẳng hạn là nó như thế này và như thế này, nhưng mà khi mà có cái sự chao cử thì cái sự trình pháp đó nó không có đúng như là cái sự thật, và cái trí tuệ thì nó không có đến được. Và rất là dễ cho người thầy hay là cho người thiền sư thấy khi mà hỏi một cái câu hỏi thì người thiền sinh không biết trả lời. Và như vậy là người thiền sinh đã trình pháp qua cái sự tưởng tượng, chứ không phải là thật sự thấy cái đặc tính thật sự của đối tượng. Mà khi mà trình pháp qua cái sự tưởng tượng thì là người thiền sinh đã không có thấy được cái sự thật. Còn trái lại, khi mà người thiền sinh hành thiền, có tầm, có sự tinh tấn, tâm của người thiền sinh dán chặt lên đề mục. Người thiền sinh có thể thấy được, có thể phân biệt được danh sắc, nhân quả. Và khi mà trình pháp, thì người thiền sinh có thể diễn đạt một cách rất là rõ ràng. Và khi mà nghe người thiền sinh trình pháp như vậy, thì thiền sư lấy làm hài lòng. Và luôn cả khi mà người thiền sinh nói rằng cái tâm của con nó phóng đi, và con niệm, con biết cái tâm con nó phóng đi, và sau đó thì là con mang cái tâm con trở lại cái sự phòng xẹp, chẳng hạn như vậy. Có người thiền sinh nói rằng mình có thể theo dõi cái đề mục rất là lâu mà tâm không có phóng đi, nhưng mà khi mà hỏi thì không có trả lời đúng. Cho nên đây là trình pháp qua cái sự tưởng tượng. Đây không phải là mình nói dối, nhưng mà đây là nói qua cái sự tưởng tượng chứ không phải là sự thật. Một cái thí dụ là khi mà chúng ta muốn nướng bánh, thì trước nhất là chúng ta phải trộn cái bột với lại nước. Và khi mà chúng ta trộn bột với nước thì là cái bột đó nó dính lại với nhau, nó thành một cục, thì rất là dễ. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền minh sát thì cái tâm của chúng ta nó cần phải tụ lại. Và khi mà cái tâm nó tụ lại thì nó trở nên mạnh mẽ. Cũng tương tự như khi mà chúng ta đi đánh giặc, chúng ta không có thể tấn công quân địch với một vài binh lính, nhưng mà cần phải tụ tập lại thật là nhiều, và với một cái sức mạnh đó chúng ta có thể đánh một lần mà chinh phục được kẻ thù. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta quán chiếu những cái đề mục thì cái tâm cùng với lại những cái tâm sở đi kèm cần phải tụ lại thành một. Mà khi mà cái tâm nó có thể nó trụ lại thành một như vậy thì nó rất là đặc biệt. Cái sự biểu hiện của tâm định đó là sự an tịnh. Nó có thể được so sánh như là một cái ngọn nến, mà cái ngọn lửa nó được nằm ở trong một cái căn phòng mà không có gió, nó không có lay động. Thì khi mà tâm định nó có mặt thì cái tâm nó rất là an trụ. Thì cũng tương tự như là khi mà chúng ta trộn bột với lại nước thì là cái bột đó nó sẽ không có bay tứ tung, tất cả đều tụ lại thành một đống hay là thành một cục cứng, không có bay đây bay đó. Tâm mà an trụ thì là cái sự an tịnh nó cũng có mặt. Và cái sự an tịnh đó là cái sự biểu hiện của tâm định. Cái nguyên nhân gần để sanh ra tâm định đó là cái sự vắng bóng của trạo cử và hoài nghi. Và khi mà không có trạo cử và hoài nghi thì cái tâm nó hoan hỷ, nó vui. Và đây là cái nguyên nhân gần để có được cái tâm định. Thì cái người mà hoan hỷ thì cái tâm nó lúc nào nó cũng an trụ. Thì giờ đã hết, thì Ngài Thiền Sư xin ngừng ở đây và sẽ tiếp tục ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.